kiếp này tôi không cần hắn nữa. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2, ta và Vệ Đạc lớn lên cùng nhau. Mẫu thân chúng ta là bạn thân từ thuở nhỏ. Khi mẫu thân mang thai, mẫu thân của Vệ Đạc ôm hắn đến chơi, chỉ vào bụng bà ta và nói, nếu trong này là muội muội thì sau này sẽ gả cho con có được không? Khi ấy, Vệ Đạc chỉ biết ngây ngô cười, đôi tay mũm mĩm vỗ vỗ một cách vui vẻ. Ta vừa chào đời, lời nói đùa đó bỗng trở thành lời hứa hẹn. Vệ Đạc lớn hơn ta một tuổi, thuở nhỏ chẳng ngại ngần điều gì. Chúng ta thường xuyên cùng nhau chơi đùa. Hắn thông minh, học gì cũng nhanh hơn ta. Cùng nhau chơi giải cửu liên hoàn, hắn chỉ thoáng chốc đã giải được. Thấy ta ngơ ngác nhìn, hắn liền lấy món đồ trong tay ta. Lại đây, ta chỉ cho, thế này, rồi thế này, hiểu chưa? Dù đầu óc không lanh lợi lắm, nhưng ta rất biết cách nịnh nọt. Vệ ca ca, huynh thật giỏi, về sau, khi chúng ta lớn hơn, lại không còn gặp nhau thường xuyên như trước. Chỉ khi mẫu thân dẫn ta tới quốc công phủ để bái kiến, mới có cơ hội ngẫu nhiên gặp được hắn một, hai lần. Phu nhân nhà họ Vệ nắm lấy tay ta, nhìn từ trên xuống dưới vài lượt rồi cười nói, nửa tháng không gặp, Chi Nghi càng lớn càng xinh đẹp. Mẹ ta khiêm tốn đáp lời vài câu. Phu nhân nhà họ Vệ ngụ ý nói, A Đạc đang luyện kiếm ở Mai Viên. Chi Nghi à, con giúp ta gọi nó tới đây. Mọi người đều hiểu rõ, bà đang tạo cơ hội để ta và hắn có thời gian riêng tư. Mẫu thân khẽ cười, thúc giục, con mau đi đi. Tâm ý bị người ta phát hiện, ta đỏ bừng mặt, chạy vội ra ngoài, chỉ nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên từ trong phòng. Người hầu dẫn ta đến Mai Viên, bóng dáng Vệ Đạc đơn bạc, từng chiêu kiếm như rồng bay, uyển chuyển mà dứt khoát. Hắn thấy ta tới, liền thu kiếm, nụ cười của thiếu niên tươi sáng, điểm thêm chấm son đỏ bên khóe mắt như ánh lên dưới sắc trời. Trong vườn, hoa mai rực rỡ khoe sắc, thiếu niên và thiếu nữ đang ở độ tuổi mới biết rung động. Làm sao có thể không xao xuyến? Kiếp trước, Vệ Đạc chưa từng hủy hôn, ta gả vào quốc công phủ, trở thành tam phu nhân của Vệ gia. Cha mẹ chồng hiền hòa, huynh đệ kính nhường, tỷ muội hòa thuận. Vệ Đạc nhậm chức tại bộ hình, có lời đồn rằng hắn tàn nhẫn, lòng dạ sắt đá, văn võ bá quan đều phải nể hắn vài phần. Nhưng trong mắt ta, Vệ Đạc không hề như vậy. Sau khi thành thân, hắn ôn nhu như ngọc, trên người chỉ vương mùi tùng ta yêu thích. Hắn thường nói, Chi Nghi, ta đau đầu, nàng giúp ta xoa bóp một chút, rồi tựa đầu vào lòng ta. Chìm vào giấc ngủ sâu trong buổi chiều tĩnh lặng, ta nhẹ nhàng rút chân, nằm xuống bên cạnh hắn, lặng lẽ cảm nhận dòng thời gian trôi qua. Vào mùa xuân năm thứ năm sau khi thành thân, nhị tẩu của ta, nhị phu nhân Vệ gia Nguyễn Mộc Tình, đột nhiên mất tích, quốc công phủ huy động mọi lực lượng tìm kiếm, cả kinh thành bị lật tung lên nhưng không tìm thấy chút dấu vết nào. Cho đến cuối hè, khi ta đang dọn dẹp quần áo cho Vệ Đạc, một chiếc nhẫn ngọc nhỏ bất chợt lăn ra. Ta nhận ra, đó là nhẫn của nhị tẩu. Vệ Đạc yêu Nguyễn Mộc Tình, đã mua một biệt trang ở ngoại ô kinh thành, giam giữ nàng ấy ở đó. Quốc công gia tức giận đến mức râu tóc đều dựng ngược. Ta đứng ngơ ngẩn, dường như đầu óc trống rỗng, không thể hiểu nổi một từ nào. Trên đường trở về phòng, cơ thể ta bỗng đổ mồ hôi, dạ dày cuộn lên, ta ôm chậu gỗ nôn ra, nôn xong thì khóc, khóc xong lại nôn, Xuân Hoa và Thu Thực khóc đến sưng cả mắt, ôm lấy ta, phu nhân, người ăn chút gì đi, ta không ăn nổi, chỉ thấy trong lòng kinh tởm, phu nhân Vệ gia tới, vừa khóc vừa than thở, nữ nhi đáng thương của ta, sao lại gầy thế này? Mẫu thân con mà thấy chắc sẽ đau lòng lắm. Xuân Hoa, mau mang đồ ăn tới đây. Vì bà là bậc trưởng bối, ta cố ăn hai muỗng cháo. nhưng rồi lắc đầu, thực sự không thể nuốt thêm. Con ngoan, ta biết là con đã chịu khổ. Tất cả đều là lỗi của A Đạc. Bà vỗ tay ta, phụ thân con đã sắp xếp điều A Đạc rời đi, để hai đứa đi nơi khác, tránh gặp nhị tẩu của con. Ta nhìn mái tóc bà điểm vài sợi bạc, đều là do những ngày này mà thành. Mẫu thân, vô ích thôi, tính cách của Vệ Đạc là vậy. Những gì hắn muốn, nhất định sẽ đạt được. Đêm đó giữa hè, gió thổi man mác, Vệ Đạc đứng trước cửa rất lâu. Ta vừa thấy hắn đã lao vào đánh đấm. Đến cuối cùng mệt quá thì dùng răng cắn. Ta bộc lộ sự oán hận của mình một cách mãnh liệt. Hắn chỉ đứng yên chịu đựng. Chi nghi là ta có lỗi với nàng. Một tháng sau, ta và Nguyễn Mộc Tình cùng đi dự tiệc du thuyền. Khi nàng ta ra phía đuôi thuyền, ta định tiến lại nói vài lời. Đột nhiên, một lực mạnh đẩy ta ngã xuống nước. Từng đợt sóng lạnh giá sộc vào mũi và cổ họng. Trong tiếng ù ù chói tai, ta thấy ánh dương càng lúc càng xa. Ba, tiểu thư, Thu Thực mang tới một bát nước gừng, khuấy nhẹ để xua bớt hơi nóng. Ta uống hết, vị cay nồng của gừng sộc thẳng lên mũi. Không rõ là do gừng hay nước ấm mà cơ thể đã ấm áp hơn đôi chút. Ngoài cửa sổ nhỏ, tuyết bay trắng xóa. Vừa rồi quốc công gia dẫn theo phu nhân tới. Hiện đang ở tiền sảnh trò chuyện cùng hầu gia và phu nhân. Cách chương.